Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 19, quá khứ của pháp sư điều khiển quỷ, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đối thoại giữa họ và Tô Hiểu rõ ràng không thể mang lại bất kỳ kết quả nào. Tô Hiểu giữ vững ý định giết người, không hề dao động. Cảnh Táp và Huyền Vi đi đi lại lại trên phố, tâm trạng nặng nề. Tình hình hiện tại đã vượt xa khái niệm phiền toái, kẻ đối đầu với họ là một con người thực sự, không phải quỷ hồn. Cảnh sát chắc chắn không thể bắt giữ Tô Hiểu chỉ với lý do cô ta sử dụng quỷ để giết người, lý do này quá hoang đường. Đồng thời, Cảnh Táp không muốn bất kỳ linh hồn nào phải tan biến thêm nữa, nhưng cô cũng phải ngăn chặn việc giết chóc. Trừ phi Tô Hiểu tự nguyện dừng tay, nếu không, chẳng thể có cách nào hoàn hảo để giải quyết vấn đề. Trong đầu Cảnh Táp, hình ảnh ánh mắt lạnh lùng của Tô Hiểu không ngừng hiện lên. Cảm giác bị tước đi người mình yêu thương nhất hẳn là đau đớn đến không chịu nổi. Có lẽ vì thế mà cô ta mới trở nên như bây giờ, hoàn toàn khác xa với con người trong bức ảnh kia. Nhưng làm sao để dập tắt ngọn lửa hận thù trong lòng Tô Hiểu? Cảnh Táp thở dài, suy nghĩ mãi mà không tìm ra cách nào khả thi. Một điều nữa khiến cô lo lắng là lời khẳng định của Tô Hiểu về việc hồi sinh An Kỳ. Từ cổ chí kim, việc người chết sống lại là điều không thể. Không có bất kỳ loại chú thuật nào sở hữu sức mạnh như vậy. Tuy nhiên, sự chắc chắn trong lời nói của Tô Hiểu khiến Cảnh Táp cảm thấy bất an. Cô không tài nào hiểu được người phụ nữ gần như phát điên vì hận thù này đang tính toán điều gì. Khi màn đêm buông xuống, vẫn không tìm ra được giải pháp nào, Cảnh Táp và Huyền Vi quyết định dùng cách đơn giản và trực diện nhất, theo sát Tô Hiểu. Khi hai người xuất hiện trước cửa nhà Tô Hiểu một lần nữa, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cô mời họ vào nhà như lần trước. Thế nhưng, bầu không khí bên trong căn phòng lần này hoàn toàn khác biệt. Một luồng sát khí mạnh mẽ lan tỏa, bao trùm cả căn phòng. Rõ ràng, Tô Hiểu đã đoán trước rằng họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Bóng tối là thế giới của tôi. Cô ta dự định dùng sức mạnh của mình để cho Cảnh Táp và Huyền Vi biết hậu quả của việc cản đường cô là gì. Nhưng trong thâm tâm, Tô Hiểu chỉ thực sự muốn giết Huyền Vi. Còn với Cảnh Táp, cô ta không muốn cô chết vì trong mắt Tô Hiểu, Cảnh Táp là một vật liệu quý giá, hiếm có. Không ngờ Tô Hiểu lại chủ động khai chiến ngay lập tức. Trong chớp mắt, căn phòng đã ngập tràn những ác quỷ hung dữ với móng vuốt vươn dài, miệng gào thét nguyền rủa. Sát khí nồng nặc khiến không khí trở nên ngột ngạt, như muốn bóp nghẹt cả không gian. Đột nhiên, ánh mắt Cảnh Táp chạm phải một bóng quỷ đang trôi nổi bên cạnh Tô Hiểu. Cô giật mình mở to mắt, sững sờ, đó là An Kỳ. Dù khuôn mặt của An Kỳ hiện lên đầy sự thù hận, nhưng vì trước khi chết cô không bị hủy hoại dung nhan, các đường nét vẫn còn rõ ràng. Trời ơi, An Kỳ không hề đầu thai chuyển thế mà đã trở thành một con quỷ. Cảnh Táp lập tức hiểu ra lý do tại sao triệu hồn chú trước đó không hiệu quả. Không phải vì An Kỳ đã rời khỏi thế gian, mà vì trên cơ thể cô đã bị in dấu khế ước, khiến chú ngữ không thể tác động. Cảnh Táp đau lòng khi nhìn thấy hình dáng đầy oán hận của An Kỳ. Một cô gái thuần khiết và tốt bụng cuối cùng cũng bị thù hận làm vấy bẩn. Trong lúc đó, Huyền Vi đã ngã gục xuống sàn, hai tay quờ quạng trong không trung, đôi mắt lồi ra gần như muốn rách cả mí, sắc mặt đỏ bừng, biểu hiện như thể không thể thở được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Táp vội định lao tới giúp, nhưng bị một nhóm ác quỷ lao đến bao vây. Những bóng ma gớm ghiếc làm tầm nhìn của cô mờ mịt. Chuỗi hạt Phật trên tay cô xoay tít để cản lại lũ quỷ, khiến chúng không thể làm cô tổn thương, nhưng luồng khí độc bao quanh khiến cô không thể di chuyển. Nhìn Huyền Vi đang cận kề cái chết, Cảnh Táp nghiến răng, rút con dao nhỏ ra và cắt một vết trên ngón tay mình. Máu đỏ nhỏ xuống, tay cô run lên. Nếu có thể, mình thực sự không muốn làm vậy, nhưng tình thế đã đến lúc không còn cách nào khác. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt van nài. Tôi cầu xin cô, dừng lại đi, nếu không, tôi sẽ triệu hồi quỷ sai, khi đó tất cả những linh hồn này sẽ bị kéo xuống địa ngục và không bao giờ được siêu sinh, kể cả An Kỳ. Tô Hiểu khẽ cười nhạt, ánh mắt đầy khinh thường. Quỷ sai, cô có năng lực này sao? Tôi cũng muốn xem cô làm được gì. Lời từ chối lạnh lùng của Tô Hiểu đã nghiền nát hy vọng cuối cùng của Cảnh Táp. Không còn lựa chọn nào khác, cô bắt đầu niệm chú. Nếu không ra tay, Huyền Vi sẽ thực sự chết. Ngay khi chú ngữ vang lên, luồng âm khí trong phòng đột ngột dâng trào, mạnh mẽ đến mức khiến Tô Hiểu giật mình. Cô nhận ra tình hình không ổn, vội hét lớn. Phong, nhưng đã quá muộn, hai bóng quỷ sai với diện mạo kinh hoàng, gớm ghiếc xuất hiện chớp nhoáng trong không khí. Chúng gầm lên, bóng tối xung quanh xoay tròn, cuốn lấy những linh hồn trong phòng. Tiếng thét vang vọng, cùng với sự chóng mặt bất ngờ, mọi thứ nhanh chóng trở lại yên lặng. Khi Tô Hiểu mở mắt, căn phòng đã hoàn toàn trống trải. Cô chỉ kịp phong ấn An Kỳ và giữ lại được 3-4 con quỷ bên mình, phần còn lại đã bị quỷ sai kéo xuống địa ngục. Đáng chết, Tô Hiểu nghiến răng, ánh mắt hằn sâu sự phẫn nộ khi nhìn cảnh tác. Cô thậm chí chỉ muốn xông lên và tự tay giết chết cô gái trước mặt kẻ suýt nữa đã khiến cô mất đi An Kỳ mãi mãi. Cảnh Táp vội vàng đỡ Huyền Vi ngồi dậy, toàn thân Huyền Vi mềm nhũn, mắt hoa vì thiếu oxy, yếu ớt tựa vào vai Cảnh Táp, thở hổn hển từng hơi lớn. Lúc này, cô thực sự cảm nhận được sự đáng sợ và sức mạnh khủng khiếp của một pháp sư điều khiển quỷ. Loại sức mạnh này hoàn toàn vượt xa khả năng của cô một linh môi ở cấp độ thấp. Vừa rồi, Huyền Vi cảm giác như đã nhìn thấy bà nội trên thiên đường vẫy tay với mình. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm sự cận kề của cái chết. Nỗi sợ hãi bám lấy cô, khiến cơ thể run rẩy không ngừng. Trước đây, khi cùng Cảnh Táp trừ tà, cô cũng từng gặp nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình gần cái chết đến vậy. Lần này, cô hiểu rõ thế nào là nỗi kinh hoàng thực sự. Bầu không khí trong căn phòng yên lặng đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập xen lẫn. Khi thấy sắc mặt của Huyền Vi dần dần hồi phục, Cảnh Táp mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng cô tràn ngập cảm giác khó chịu, cô lại một lần nữa tổn thương những linh hồn vô tội. Im lặng hồi lâu, Cảnh Táp chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Đôi mắt cô ánh lên sự kiên định, như thể đã đưa ra một quyết định khó khăn. Thay vì tiếp tục như thế này, tại sao chúng ta không làm một giao dịch? Giao dịch, Tô Hiểu nhướng mày, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Cảnh Táp đang ngồi trên sàn. Cô không nói gì, chờ đợi đối phương tiếp tục. Cảnh Táp hít sâu một hơi, giọng nói mang theo chút buồn bã. An Kỳ đã thành quỷ, đúng không? Cô đã khắc lên cô ấy một khí ước. Cô cũng thấy sức mạnh của tôi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta tiếp tục đối đầu, An Kỳ sẽ chỉ có hai kết cục. Hoặc bị tan biến hoàn toàn bởi chú thuật của tôi, hoặc bị quỷ sai kéo xuống địa ngục. Dù cô có bảo vệ cô ấy tốt đến đâu, cũng khó tránh được bất chắc. Tôi không muốn làm tổn thương An Kỳ, còn cô, chắc chắn cũng không muốn cô ấy phải chịu số phận còn tồi tệ hơn hiện tại, đúng không? Ánh mắt của Tô Hiểu trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cô khẽ liếm môi dưới, cắn răng, rồi lạnh lùng rít lên từng chữ. Giao dịch gì, cô nhất định muốn báo thù, còn tôi không muốn cô giết người. Nếu lập trường của chúng ta mâu thuẫn, vậy mỗi người nhường một bước. Tôi cho phép cô giết 4 phạm nhân còn lại, nhưng sau đó mọi chuyện phải chấm dứt. Cô không được động đến bất kỳ ai khác. Đồng thời, tôi sẽ phong ấn sức mạnh của cô, và từ nay về sau, cô phải ở lại bên cạnh tôi. Đây là nhượng bộ lớn nhất mà Cảnh Táp có thể đưa ra. Cô biết rằng nếu không giết những kẻ trực tiếp làm tổn thương An Kỳ, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không dừng lại. Mặc dù không muốn nhìn thấy bất kỳ ai phải chết, nhưng những kẻ kia đã làm những việc vô nhân tính và hậu quả họ phải chịu có lẽ cũng chỉ là quả báo. Tô Hiểu là một người cực kỳ nguy hiểm, sở hữu loại sức mạnh đáng sợ nhất trong giới linh môi. Nếu để cô ta tự do hành động, không ai dám đảm bảo rằng cô ta sẽ không làm thêm những chuyện điên rồ và tàn nhẫn. Chỉ có cách giữ cô ta bên mình mới có thể ngăn chặn những cái chết tiếp theo. Cảnh Táp đã chuẩn bị tinh thần rằng Tô Hiểu sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng cô không ngờ rằng Tô Hiểu lại bật cười lạnh lùng, ánh mắt nheo lại đầy vẻ chế nhạo. Được thôi, rất hợp ý tôi còn đang nghĩ cách làm sao để tiếp cận cô, không ngờ cô lại tự đưa mình tới tận cửa. Cảnh Táp ngơ ngác, không hiểu ý Tô Hiểu, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Tô Hiểu đã bước tới, ngồi xuống trước mặt cô. Một tay nắm lấy cằm Cảnh Táp, ánh mắt lạnh lùng. Giọng nói toát lên sự nguy hiểm. Không hiểu sao, để tôi nói cho cô biết, cô là vật liệu hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp để hồi sinh An Kỳ. Thân thể của cô, tôi nhất định phải có. Thông thường, cơ thể con người đều mang dương khí mạnh, ngay cả những người có thể chất linh môi cũng chỉ có chút âm khí hơn người bình thường. Quỷ là vật mang âm khí thuần túy. Khi quỷ nhập vào người, người đó thường không sống được lâu vì dương khí sẽ bị hút cạn, dẫn đến cái chết. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy khó khăn, bởi cô không muốn An Kỳ phải liên tục thay đổi cơ thể. Dù linh hồn là của An Kỳ nhưng mối quan hệ thân mật sẽ không dễ duy trì nếu phải thay thân thể liên tục. Tuy nhiên, Cảnh Táp lại là một vật chủ hoàn hảo. Qua quan sát, Tô Hiểu nhận ra thể chất của cô vốn nghiêng về âm tính, chỉ mang một chút dương khí yếu ớt. Đó là lý do tại sao sắc mặt cô luôn nhợt nhạt. Nói cách khác, Cảnh Táp giống như một sinh vật thuộc về âm giới, ngay cả khi bị quỷ nhập vào, cô cũng không bị tổn hại. Ánh mắt của Tô Hiểu càng trở nên lạnh lẽo hơn, như thể đang đánh giá một món đồ quý giá mà cô đã chờ đợi từ lâu. Hóa ra cái cô gọi là hồi sinh An Kỳ chính là để cô ấy nhập hồn vào người khác sao? Cảnh Táp không khỏi rùng mình trước ý tưởng phi lý này. Quỷ là những linh hồn đã bị oán hận làm vấy bẩn, hoàn toàn không thể so sánh với con người khi còn sống. Dù có nhập hồn vào thân thể người, chúng cũng chỉ biểu hiện những mặt tối của nhân cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết rồi thì không thể sống lại. Cô nhíu mày, nhẹ nhàng gạt tay Tô Hiểu ra. Trong lòng càng khẳng định quyết định giữ Tô Hiểu bên cạnh là đúng đắn. Nếu không, cô ta sẽ trở thành một mối họa, gây ra biết bao tổn thương cho người khác. Tô Hiểu nhún vai, đứng thẳng dậy, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai. Sao, giờ thì không dám giữ tôi bên cạnh nữa à? Cảnh Táp nhìn thẳng vào cô, bình tĩnh đáp lại. Ngược lại, tôi chỉ sợ cô trốn khỏi tôi thôi. Hừ, yên tâm, trước khi có được cơ thể của cô, tôi sẽ không trốn. Và dĩ nhiên, sau khi có được nó rồi, tôi càng không cần phải trốn. Cô sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Tô Hiểu bật cười lạnh lùng, ngón tay búng nhẹ trong không khí, vang lên một tiếng. Tách, rõ ràng, cô nhếch môi, ánh mắt sắc bén như dao. Vậy thì cứ chờ xem. Cách chương.